xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 32, 32, chép 32 nắng mai mang em đi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trà híp mắt nhìn qua khe của rèm cửa. Camera của phóng viên đang hướng thẳng về bên này, đưa tay kéo mạnh. Rèm lớn theo lực tay của cô mở ra. Ánh sáng mạng mẽ chiếu tới. Ngu Diêu Diêu vừa thấy Mộc Trà liền lập tức khóc náo. Giọng điệu vô cùng thương tâm. Cô ta gập người 90 độ. Nói lớn. Cửu lão sư, em thật sự xin lỗi. Em cũng không cố ý. Mộc Trà cười nhàn nhạt. Nhìn xuống bên dưới. Nhẹ giọng. Tôi cũng chưa từng trách cô. Ngu tiểu thư, mời về cho. Đồng tử mở to một vòng. Đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn về phía người bên kia, sau đó Ngu Diêu Diêu lập tức cúi rạp người. Một vài giọt nước mắt lăn trên gò má cô ta. Giọng nói mang theo uất nghẹn khôn cùng. Cửu lão sư, em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Mi dài khẽ khép lại. Phía xa truyền đến thanh âm của động cơ xe. Lamborghini Gallardo nhanh chóng chạy đến. Người nam đeo kính đen thuần thục mở cửa xe, sau đó kéo Ngu Diêu Diêu vào rồi trực tiếp rời đi. Hành động này còn chưa đến 30 giây đã kết thúc. Mộc Trà cười nhạt, nam chính ấy à, phát triển tình cảm rất chi là tốt nha. Tầm mắt di chuyển đến góc tối bên kia. Mộc Trà nheo mắt nhìn vào khoảng không thiếu ánh sáng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi rời tầm mắt. Đóng cửa kéo rèm, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Phóng viên núp trong góc chết của tòa nhà thầm thở phào một hơi. Hôm nay anh ta đến nhà họ Hằng có việc vậy mà cũng săn được tin hot. Kéo lên nụ cười nham hiểm. Phóng viên nhanh chóng xem lại ảnh chụp rồi chuồn êm. Ngày mai sẽ là tin gì đây? Mối tình tay ba giữa ảnh hậu. Ảnh đế và tiểu minh tinh tuyến 18. Ai mới là tiểu tam thực sự? Mới nghĩ thôi mà cả người anh ta đã run lên vì mừng. Tối nay phải đào móc thật tốt mới được. Đây là tiền. Rất nhiều tiền. Mộc Trà cười nhạt. Một diệc minh cho dù có bao nhiêu phong quang. Có bao nhiêu cứng rắn. Có bao nhiêu thanh xuân với bạch nguyệt quang. Cuối cùng cũng chỉ là người qua đường không hơn không kém. Muốn có chân tâm. Vậy thì cần có hiểu lầm. Càng nhiều càng tốt. Chỉ có thể như thế mới có thể khiến hắn chỉ tâm tâm niệm niệm một mình ngươi. Đối với nam chính này. Mộc Trà hình như cũng có một chút hứng thú. Tin tức mà phóng viên kia chụp được rất nhanh đã bị tung lên mạng. Giật một cái tiêu đề nghe vô cùng sốc não. Tiểu Minh tinh tuyến 18 đứng dưới nhà ảnh hậu khóc lóc. Ảnh đế liền đến an ủi. Mộc Trà đang ngồi trên xe của quản lý để tới phim trường thì bị thông báo một tin này. Quản lý Dương đang cuống cuồng tìm hiểu chuyện này. Việc lên mấy bài báo lá cải thì không sao, nhưng đây lại là một đài báo mạng có tiếng. Chính vì vậy khi bùng nổ tin tức mạng này, cộng đồng mạng rất nhanh đã chia sẻ. Bên dưới bài viết đã có hơn 1 triệu lượt chia sẻ cùng mấy trăm vạn bình luận. Chậc, độ hot của ảnh hậu và ảnh đế thì khỏi phải bàn đi. Nhưng cả hai người này lại bị cuốn vào cùng một xì căng đan tình ái. Hơn nữa còn có một trong ba người là tiểu tam thì... Chậc, không còn gì để nói nữa rồi. Mộc Trà không quan tâm lắm. Sau khi kể lại quá trình sự việc một cách vô cùng chân thực với quản lý Dương thì nhàn nhạt đọc bài viết kia. Bên dưới đã có không ít bình luận của cộng đồng mạng. Có chửi, có thanh minh, nhưng đa số đều xỉa mũi về phía tiểu minh tinh tiến 18 kia. Đám người này rất nhanh đã đào ra được dòng họ 7 đời nhà Ngu Diêu Diêu. Sau đó chính là trực tiếp chạy vào trang Weibo của Ngu Diêu Diêu mà chửi rủa. Một số fan, mẹ, của Diệc Minh thậm chí còn nguyền rủa đủ thứ loại lời nói cay độc. Nào là, cút khỏi giới giải trí. Nào là, sao cô không chết đi. Tưởng quyến rũ được Diệc ảnh đế của chúng tôi mà nổi tiếng à, nằm mơ đi. Nào là, giới giải trí có cô. Đã đen càng thêm đen. Mộc Trà cười nhạt. Trang Weibo của cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Rất nhiều fan vào hỏi. Cũng có anti fan vào chửi. Mấy người ăn không ngồi rồi này ấy à. Chỉ chờ một người lộ ra một tẹo khuyết điểm thì sẽ bay ra cấu xé cho nát bét mới vừa lòng. Đối với mấy loại tin tức này, Mộc Trà chẳng buồn quan tâm. cô dẫu sao cũng đến đây chơi một tẹo thôi. Thời gian rảnh thì lăn qua lăn lại cho có. Mấy loại việc kiểu này vẫn nên để cho công ty giải quyết đi. Diệc Minh đọc xong tin tức, khóe miệng câu lên nụ cười lạnh lẽo. Mi dài híp lại như ánh mắt chim ưng. Việc lần này xảy ra hắn không tin là Mộc Trà không nhúng tay vào. Việc đổ nước lên người kia, Ngu Diêu Diêu đã tâm sự với hắn rồi. Hơn nữa đây cũng là chuyện vô ý, nước cũng là loại nước lạnh bình thường. Còn làm quá đến độ nghỉ 2 ngày khiến đoàn quay chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đối với loại hành sự thiếu chuyên nghiệp này, Diệc Minh vẫn luôn không vừa ý, còn cả việc bị phóng viên chụp ảnh sau đó phóng đại sự việc lên còn không phải có liên quan đến cô sao. Tất cả mũi nhọn đều nhắm đến chỗ Ngu Diêu Diêu. Dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Cửu Quân Dao chưa từng nghĩ qua sao? Bởi vì sự việc này nên Ngu Diêu Diêu cảm thấy áp lực tâm lý. Cô ta xin đạo diễn nghỉ vài ngày. Mà vai diễn nữ phụ số 3 lại bị người đụng tay đụng chân vào khiến cho Ngu Diêu Diêu bị đẩy ra khỏi đoàn phim. Mọi nghi ngờ của Diệc Minh tận lực nhắm về phía Mộc Trà. Diễn viên cho dù là nữ phụ nhưng lại là một nữ phụ số 3 dễ dàng thay sao? Sự kiện mà báo mạng kia còn chưa chấm dứt. Hiện còn xảy ra việc bị cướp vai diễn. Ngu Diêu Diêu bày tỏ bản thân vô cùng đau khổ. Sau đó mắc chướng ngại về tâm lý. Cuối cùng dưới sự an ủi của nam chính Diệc Minh kia, Ngu Diêu Diêu cũng bình tâm lại không ít. Hơn nữa, sau đó còn được Diệc Minh giúp đỡ vì thế đã giành được vai diễn nữ chính trong một bộ phim cổ trang võ thuật. Mộc Trà cười nhạt, kịch bản, đều là kịch bản cả. Một chút PR cho tác phẩm mới chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 9. Đầu tháng 10, chấp niệm, ôn nhu đau lòng nhất. Sain chỉ có một từ, ngược, ngoại trừ ngược cũng chỉ có ngược và ngược. Nói về thể loại thì đầu tiên phải là xuyên không? Dường như bộ nào của Sain cũng là xuyên không hết á, thể loại. Hiện đại, xuyên không, ngược, thế thân, tổng tài, spoil một xíu, dao sắc từng hồi xé nát đau đớn trong tâm, mở ra sợi tơ đỏ thấm vào dòng nước lạnh, chìm vào trong cơn mơ màng. Trước mắt rốt cuộc chỉ còn lại hình dáng của anh. Khi đó, cánh cửa mở ra, nắng chan hòa bao trùm lấy anh. Ngón tay thon dài chạm nhẹ trên phím đàn tư lương hòa tấu lên khúc ca hân hoan. Trước mắt chỉ còn lại hình ảnh của anh. Cô giống như bị đông cứng tại chỗ. Muốn khóc cũng không thành lời. Tiếng đàn dừng lại. Hắn nhìn sang chỗ cô. Hai mắt nheo lại. Hắn nói. Trình Hạ, chào mừng em đã về nhà. Chậm rãi tiến lại. Đôi tay hắn dang rộng. Ôm lấy cô vào lòng. Em đã về. Khóe miệng mấp máy nhẹ, khung cảnh trước mắt mơ hồ tan biến. Đứng trước ảo ảnh cuối cùng, tâm tình giống như hoa nở, vui vẻ, hân hoan như một đứa trẻ. Không cam lòng, Trình Hạ thực sự không cam lòng. Từ đầu chí cuối chỉ ôm mộng một người. Cho dù người đó đã muốn đi nhưng bản thân vẫn luôn tự dối gạt mình rằng bên cạnh vẫn còn người. Cho đến phút cuối cùng em cũng muốn nhìn thêm một lần. Rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào? Cuối cùng trước khi chết vẫn nhớ đến người đàn ông kia. Mà hắn liệu có một chút nào có từng nhớ? 10 ngón tay đã từng dây dưa quấn quýt. Suy cho cùng cũng hoàn lại một kết cục tan thương. Có người từng nói, khi một người tuyệt vọng đến mức độ nhất định, người đó sẽ không sợ cái chết. Mà Trình Hạ hiện tại không sợ cái chết. Original 600 web. Sai. C1308505C5E30D641695-7A63E6B90. M. T. 5FFF8980, cách chương.